Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Tô Trần buổi lễ tốt nghiệp. Tô Trần nhìn lấy hai đứa bé bất đắc dĩ cười cười. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi sao có thể như thế đùa người trong nhà đâu? Vừa mới các ngươi cái dạng kia, tất cả mọi người rất lo lắng các ngươi nha tương đương, ba ba thật xin lỗi. Ta không phải muốn gạt người. Ta chẳng qua là muốn cùng ca ca cho các ngươi một kinh hỉ. Lão sư nói chúng ta lần thi này đến đặc biệt tốt. Sau khi về nhà cha mẹ còn có người trong nhà khẳng định đều sẽ siêu cấp vui vẻ. Sau đó ta cùng ca ca nghĩ đến thì cho các ngươi một cái vui mừng lớn hơn. Để cho các ngươi trước khổ sở tại vui vẻ. Khẳng định như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn nha tương đương. Tô Kiến Thanh đem tiểu cô nương bế lên. Thả trong ngực nâng thật cao. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật sự là quá thông minh. Nhỏ như vậy liền sẽ dục dương tiên ức à nha. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi cuộc thi lần này đều cầm hạng nhất. Các ngươi là cha mẹ kiêu ngạo. Tô cha cũng vui vẻ cùng Tô mẹ nói ra. Thật là nghĩ không ra nhà chúng ta hai cái tiểu gia hỏa. Gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên xin phép nghỉ. Thế mà còn có thể thi trong lớp hạng nhất. Tô Kiến Thanh cao hứng bừng bừng nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là thông minh nhất bảo bảo. Cái này buổi cơm tối toàn bộ Tô gia đều ăn siêu cấp vui vẻ. Tô Trần còn chụp hình mảnh phát bằng hữu vòng. Đưa tới vô số chúc phúc. Thứ bảy chính là Tô Trần buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay khí trời phi thường tốt. Bầu trời trong trẻo. Tô Trần sáng sớm thì đi trường học. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chỉ sợ cũng là trong ban đồng học tụ tập lớn nhất đủ một ngày. Chờ sau này xong nghiệp mọi người mỗi người có công tác. Liền xem như mở họp lớp. Đoán chừng cũng không có cách nào toàn bộ đến. Tô Trần ba cái bạn cùng phòng cũng thật sớm đã đến. Bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này còn đang vì tìm chuyện công việc bận rộn. Một mực ở tại trong túc xá. Tô Trần vừa về đến. Bọn họ lập mã cao hứng hoan hô lên. Cát Vũ, Tô Ca, ngươi trở về á. Trương Ngọc Bân, ta dựa vào. Chúng ta Tô Ca về đến rồi. Trần Chí Cường, Tô Ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ba cái bạn cùng phòng lập tức từ trên giường xuống tới. Chạy tới đem Tô Trần bao bọc vây quanh. Ta trở về. Tô Trần nghe những thứ này thanh âm quen thuộc. Nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh. Tâm lý trong nháy mắt có chút động dung. Đây chính là chính mình một lần cuối cùng trở về. Trên giường của hắn những vật kia còn cùng thời điểm ra đi giống như đúc. Hắn đi qua xem xét. Phát hiện trên mặt bàn thế mà liền cho đều không có. Trần Chí Cường ở phía sau cười hì hì nói. Tô ca thế nào thu thập coi như hài lòng đi. Biết ngươi hôm nay muốn trở về đập tốt nghiệp chiếu. Chúng ta hôm qua cố ý đem túc xá tổng vệ sinh một chút. Cảm ơn mọi người băng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô ca, ngươi cũng quá khách khí đi. Đây đều là chúng ta phải làm. Chúng ta Tô ca là người làm đại sự. Đến mức túc xá loại chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho chúng ta đến làm đi. Cát Vũ cười hì hì nói. Tô ca, ngươi thật đúng là quá nghiêu bức. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đã là trường học chúng ta bên trong thần thoại cấp nhân vật. Lần trước đi tham gia hôn lễ của ngươi. Thật sự là đem ta cho sợ choáng váng. Ngươi cái kia đón dâu đội ngũ cũng quá đặc sắc đi. Trương Ngọc Bân kích động nói. Cát Vũ cùng Trần Chí Cường ào ào gật đầu đồng ý. Tô ca, thật là nghĩ không ra. Ngươi thế mà thật đem đại cơ giáp cho làm được. Mà lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Ta đã nói rồi, chúng ta Tô ca có thể không phải người bình thường vật. Về sau khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh. Tô ca, cầu thả phú quý, chớ quên đi a. Tô Trần nhìn lấy ba người bọn họ chấm nhỏ mắt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, khẳng định quên không được các ngươi. Đúng rồi, ba người các ngươi công tác tìm thế nào? Ta trước đó để cho các ngươi cho siêu phàm bên kia đưa cái lý lịch sơ lược. Về sau kết quả thế nào? Bạn cùng phòng đều là học xe hơi thiết kế. Cùng siêu phàm tập đoàn chuyên nghiệp cũng tính là móc nối. Tô Trần biết ba cái bạn cùng phòng. Tuy nhiên bình thường lười biếng một chút. nhưng là chuyên nghiệp phương diện vẫn là học được không ít thứ. Tiến vào siêu phàm tập đoàn cùng Nhan Băng Tuyết sau khi kết hôn. Hắn để một miệng chuyện này. Nhan Băng Tuyết lập tức liền nói để bọn hắn cho tập đoàn đưa lý lịch sơ lược. Nhắc lên chuyện này, ba cái bạn cùng phòng lập tức hưng phấn. Tô ca, ba người chúng ta người đều cho siêu phàm tập đoàn đưa lý lịch sơ lược. Mà lại ba người chúng ta người đều được trúng tuyển. Tô ca cái này nhất định đều là ngươi cùng tẩu tử giúp một chút. Chúng ta trong nội tâm rõ ràng đâu. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta tiến vào siêu phàm tập đoàn về sau. Chúng ta nhất định thật tốt làm. Tốt nghiệp về sau chúng ta liền đi huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng tẩu tử mất mặt. Trần Chí Cường cười hì hì nói. Tô Trần nhẹ gật đầu. Siêu phàm tập đoàn huấn luyện làm được rất không tệ. Chúng ta tại trong đại học học những vật kia chẳng qua là lý luận tri thức. Chân chính vẫn là muốn đến trong công việc thực hành lấy mới có thể học được. Không có cái này bình đài các ngươi thì hãy làm cho thật tốt nhé. Về sau khẳng định cũng sẽ tiền đồ vô lượng. Theo chúng ta Tô ca có thịt ăn. Lời kia nói thế nào tới? Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trần Chí Cường vừa nói xong lời này lập tức bị hai cái bạn cùng phòng bạo đánh một trận. Trần Chí Cường a, ngươi nói ai là gà cùng chó đâu? Chính ngươi muốn làm gà cùng chó. Chúng ta thế nhưng là chỉ muốn làm người. Chúng ta theo Tô ca đằng sau lăn lộn. Chúng ta đều là Tô ca tiểu đệ. Trong phòng ngủ bầu không khí rất tốt. Đông đông đông, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Trần đang muốn đi mở cửa, lại bị bạn cùng phòng cho ngăn lại. Trần Chí Cường nhẹ giọng nói. Tô ca, lúc này cũng không thể mở cửa. Đoán chừng lại là ngươi những cái kia đám fan hâm mộ tuôn đi qua. Muốn là mở cửa, chúng ta đại phu nhưng là không ra được. Tô Trần nhìn lấy cái kia dáng vẻ như lâm đại địch. Nghi ngờ hỏi, ta fan, đúng nha, Tô ca ngươi còn không biết đi. Ngươi làm ra cơ giáp tin tức, tại ngươi sau khi kết hôn thì trong trường học truyền ra. Những cái kia video bị phát ở trường học trên website khắp nơi đều là. Hiện tại ngươi là trường học của chúng ta truyền kỳ nhân vật. Ngươi những cái kia fan mỗi ngày đều đến chúng ta túc xá gõ cửa. Mấy người chúng ta đã bị ầm ĩ nửa tháng đều ngủ không ngon giấc. Cái này hai thiên tài rốt cục ổn định một chút. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn rốt cục tin tưởng ngươi đã thật lâu không ở tại trong túc xá. Nhưng hôm nay là ngươi trở về đập tốt nghiệp chiếu thời gian. Đoán chừng có rất nhiều fan tới. Tô Trần cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới chính mình trong trường học thế mà còn có tiếng. Bất quá bây giờ cuộc sống của nàng trọng tâm đều đã bỏ vào công tác cùng gia đình phía trên. Trong trường học những chuyện này với hắn mà nói đã là chuyện đã qua. Cho nên trong trường học làm náo động không tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong. Sau đó hắn liền cùng ba cái đám bạn cùng phòng đợi tại trong phòng ngủ. Làm bộ nghe không được những cái kia tiếng gõ cửa. Tô ca, không thể không nói. Ngươi thật hảo lợi hại nha. Ngươi nói chúng ta đều là một cái tốt nghiệp đại học. Học đều là xe hơi thiết kế. Ngươi làm sao tại cơ giáp phương diện có lợi hại như vậy bản sự đâu. Ngươi kết hôn lúc đó ta nhìn thấy cái kia đại cơ giáp. Thật sự là đều nhanh sợ ngây người. Tô ca, hiện tại cái này tin tức còn không có hoàn toàn công bố ra ngoài, chờ ngươi làm ra cơ giáp tin. Tức hoàn toàn công bố. Vậy ngươi sẽ phải thành vì cái thế giới này mãi mãi cũng biết đến đại anh hùng. Tô ca, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.